Chương 2. 401 tuyệt đối xóa bỏ. Đột nhiên, chung quanh bất động không khí sinh ra một chút không hiểu rõ lắm lộ vẻ điều trạng chấn động. Một đoạn chiếu lại trong suốt hình ảnh, tại hai người trước mặt liên tiếp không ngừng thoáng hiện, trôi qua tốc độ phi thường nhanh. Mục Thiên Thiên hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo không ngừng lóe thả trong suốt hình ảnh, hãi nhiên há to miệng. Được thật đáng sợ ai trước mắt vị này cường đại tôn thượng, vờ y ma có thế từ nàng hồn thể chỗ sâu, đưa ra một đoạn ký ức lúc này ở vị kia thần bí tôn thượng trước mặt chiếu lại, chính là nàng một đoạn thời gian trước, cùng đen miêu đại nhân mưu đồ bí mật dùng đổi hồn phù chú ra hại kiểu một chuyện. Mục Thiên Thiên chỉ cho là vị kia tôn bên trên sử dụng đặc thù ấn ký, đem trí nhớ của nàng cưỡng ép lấy ra. Nàng cũng không biết đối phương căn bản không phải nghiền ép nàng hồn thể rút ra trí nhớ của nàng. Đối phương chính là bàn tay lực lượng thời gian, cho dù là đối không khí, đều có thể tiến hành thời gian quay lại. Nàng càng thêm không biết, chờ đợi nàng đem là bực nào vận mệnh. Lúc này nàng chỉ có đau khổ cầu khẩn đối phương. Mục Thiên Thiên sợ hãi cực kỳ. Nàng hoàn toàn không hư nở dê nô y cái gì ý niệm phản kháng, nằm dạp trên mặt đất, như là một bãi bùn nhão, môi ra không ở đảo run rẩy gọi nói, tôn thượng thỉnh khoan thứ ta, tôn thượng cầu ngài tha ta một mạng đi. Ta không dám, ta thực sự cũng không dám nữa. Tôn thượng, ô thật là đáng sợ vì cái gì kiểu một sau lưng sẽ có như thế một vị thần bí tôn thượng là sư thúc của nàng màu đo hư ảnh áp sát tới, cường thịnh lực áp bách tùy theo cận thân. Phảng phất, muốn đem nàng toàn bộ thân hình ép thành món sườn, mạnh mẽ như vậy, lệnh Mục Thiên Thiên quỳ nằm dạp trên mặt đất, miệng mở rộng khí đều thở không được. Bọn chuột nhắt chúng ta thật vất vả đưa nàng hồn thể nuôi được ổn định chút, lại bị ngươi tham niệm tổn thương không, ta cái gì cũng không biết ta tôn thượng tha mạng, tôn thượng tha mạng chỉ là một đạo hình chiếu liền có đáng sợ như vậy khí tức. Kia nếu là thật sự người đứng ở trước mặt nàng Mục Thiên Thiên gốc bản liền không dám nghĩ tới a dám vọng tưởng thay thế nàng hồn thể. Ngươi không có cái gì giá trị tồn tại chết đi hư ảnh phẫn nộ quát to một tiếng. Một đầu vô hình cự thủ đem Mục Thiên Thiên nhấc lên, trùng trùng lắc tại một đạo đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên trên tường băng. Ba nhờ Mục Thiên Thiên cảm giác được thân thể của mình giống như là muốn vỡ ra. Kinh khủng nhất là, nàng vừa quay đầu lại, vờ ơ y ma nhìn thấy trên tường băng cái bóng của mình. Xấu như vậy lậu một gương mặt mò. Một tún tún treo ở tràn đầy nước ra trên mặt dầu bo nở dê mơ tóc kia là nàng sao a Mục Thiên Thiên che lấy mặt mình quát lớn lên tiếng, chỉ bất quá nàng cũng không biết, thanh âm của nàng đã sớm bị che đậy tại năm đạo bích trướng bên trong, căn bản thấu không đi ra nửa điểm. A, bị hình dạng của mình hù dọa đi. Có muốn biết hay không, 10 năm sau 20 năm sau, 30 năm sau. Ngươi bộ thân thể này lại là như thế nào bộ dáng đâu đây chính là mưu toan động sư điệt ta hồn độc hạ tràng. Lạnh lẽo thanh âm máy móc vang lên. Mục Thiên Thiên chiếu vào kia mặt tường băng, hoảng sợ phát giác mặt mình bắt đầu trở nên chật hẹp gọt gầy đi, nếp nhăn trên mặt càng phát ra dày đặc, hốc mắt thật sâu lún xuống dưới, trên mu bàn tay trên đùi gắn đầy gân xanh vằn mẹo. Nàng giống như là ở đây ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, già nua thêm 10 tuổi, càng phát ra già nua. Già nua xuống dưới thanh âm của nàng, phảng phất sắp chết lão nhân, đục ngầu trong mắt hiện đầy hoảng sợ, từng lần một kêu không, không trên người nàng da thịt nháy mắt hóa thành hư không, toàn bộ nhi biến thành một bộ xương khô, lỏng lẻo rơi xuống mặt đất.